xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3531, chúng bạn xa lánh thiên tài, 49. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát nàng không có trực tiếp về Thái Sơ Môn mà là lựa chọn đi chính mình bên ngoài cái kia tu luyện động phủ, chuẩn bị đem tuyết liên đan dùng xong. Lãnh Tinh đề nghị tuyết liên đan dùng tại kinh mạch lên, nàng cho rằng có thể thực hiện, nàng căn cơ đã hủy đi, dùng hỗn nguyên diễm hoa khôi phục còn là dễ dàng nhất phương pháp. Muốn chữa trị, không dễ dàng. Nguyên chủ đều đã cách khác đường tắt, cả đời nguyện vọng, đều là hy vọng mình có thể lại một lần nữa đứng lên, nàng đương nhiên sẽ hoàn thành nguyện vọng này, dùng nguyên chủ phương pháp, hoàn thành tâm nguyện này. Không sai biệt lắm nửa tháng, đường quả theo động phủ đi ra. Tuy nói không có ngưng tụ kim đan, nhưng nàng lại có lĩnh ngộ mới, đối tương lai muốn đi con đường, càng là rõ ràng rất nhiều. Hiện tại nàng không chỉ có trong đan điền có dư thừa linh lực, trong thân thể đủ loại kinh mạch đều là như thế, liền như là thể nội có vô số dòng sông, những cái kia dòng sông liền là linh lực. Cực phẩm linh căn thân thể kinh mạch tự nhiên cũng là đặc biệt ưu đẳng. Đường quả dự định về tông môn nhìn xem, đến mức đường ra, nàng không có ý định trở về. Cùng những người kia dây dưa, bất quá là lãng phí thời gian. Nàng về tông môn, là bởi vì gần nhất thú triều bộc phát, tông môn bên này, tựa hồ là muốn tổ chức đệ tử đi lịch luyện. Có khả năng đi theo đại bộ đội, nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn đơn độc hành động. Lại nói, đường tương khẳng định cũng sẽ đi, nàng nếu là không đi cùng, làm sao để đường tương chậm rãi lộ ra nguyên hình đâu. Đi theo tông môn đại bộ đội, đến lúc đó săn giết yêu thú, sẽ còn đạt được phần thưởng nhất định. Tại ban thưởng khối này, tông môn ngược lại là coi như công bằng, không biết tận lực nghiêm khắc. Cái kia bị thú triều vây công thành, cũng sẽ cho ra phần thưởng nhất định. Thú triều tiến đến mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng cho rất nhiều người mang đến kỳ ngộ. Đường quả tại bước vào sơn môn thời điểm, phát hiện sơn môn rất là thanh tịnh. Phía trước nàng nghĩ là coi như không ai dám đối nàng động thủ, mở miệng mỉa mai hai câu tông môn có tìm không ra lý do đến trừng phạt người. Nhưng là, đứng tại sơn môn hai bên đệ tử, vẻn vẹn nhìn xuống thân phận của nàng bảy, liền đưa nàng bỏ vào, một câu mỉa mai đều không có. Quái dị như vậy một màn, gây nên nàng chú ý, một đường hướng tu luyện trụ sở đi, nàng đều không có gặp phải bất luận cái gì mỉa mai, khó xử nàng người, cái này khiến đường quả càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ là tông môn có chuyện gì, những đệ tử kia đều đi tập hợp. Nhưng vừa rồi nàng kiểm tra qua thân phận bài, tông môn cũng không có thông báo tin tức gì. Nàng một cái nho nhỏ nhân vật, trưởng lão đều bề bộn nhiều việc, không có khả năng đơn độc nhằm vào nàng, cố ý đem tin tức lọt mất. Đường sư muội, đường quả mới vừa đi tới trụ sở cửa ra vào, liền nghe được có người gọi nàng. Quay đầu liền gặp Chu Nho từ nơi không xa đi tới, bộ dáng còn là bộ kia hàm hàm. Ta nghe người ta nói, ngươi trở về tới xem một chút, ngươi quả nhiên trở về. Nguyên lai là Chu sư huynh, Chu Nho ngốc ngốc cười một tiếng, ăn cơm sao, muốn hay không đi căn tin ăn chút, có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Vừa vặn ta không sao, có thể giúp ngươi làm, ngươi không phải nhóm lửa sao? Đường quả nhớ tới Chu Nho nói qua, đối phương là căn tin nhóm lửa. Chu Nho vò đầu, bộ dáng đần độn cười đặc biệt vui vẻ. Góc truyện audio.com, có đôi khi còn là sẽ làm đồ ăn, gần nhất bọn hắn đều không cần ta nhóm lửa, làm đồ ăn. Đường quả trong bụng kỳ quái, vì cái gì không cần ngươi làm những cái kia, bọn hắn nói ta thiên phú không tồi, cái kia lưu nhiều một ít thời gian tu luyện. Đường quả không có cự tuyệt, nàng quả thật có chút đói, đi theo Chu Nho căn tin ăn no nê một trận. Dùng đồ ăn, đường quả quyết định cùng Chu Nho nghe ngóng một số việc. Chu sư huynh, vì cái gì tông môn hôm nay an tĩnh như vậy? Rất nhiều gương mặt quen đều không nhìn thấy, cái này a, bọn hắn hẳn là đều tại tư quá nhai. Chu Nho cười ngây ngô, cái này còn may mà đường sư muội cho ta đồ vật, những cái kia đánh người ta đều ghi chép lại, đem ảnh tượng thạch giao cho từ trưởng lão. Từ trưởng lão thật cao hứng, cổ vũ ta làm nhiều điểm loại sự tình này. Đường quả minh bạch, hóa ra những cái kia khi dễ người đệ tử, đều là bị cái này đại ngốc cho đưa vào hình đường. Đường sư muội, ta đem ngươi cho đồ vật đều dùng đến không sai biệt lắm, ngươi sẽ không tức giận à, đường quả lắc đầu. Không tức giận, vật kia lưu tại ta chỗ này cũng vô dụng, dạng này vừa vặn phát huy tác dụng. Đúng, ta còn có không ít, một hồi cho ngươi. Ngươi làm những này, có người tìm ngươi phiền phức sao? Có tìm phiền toái, nhưng bọn hắn hiện tại cũng tại tư quá nhai, ít nhất đều phải ngốc 5 năm. Cách chương.